Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1311, chương 1311, bí mật tông môn. Lý Minh bàn giao, Thiên Tâm Mặc bọn người vội vàng ghi xuống đến, cũng lập tức an bài Ngạ Yếu Phi tạm dừng các loại chế tạo công tác, lập tức đi theo đội tàu chuẩn bị chuyên tâm luyện cấp. Chỉ có chờ hắn lên tới cấp 60, mới có thể chính thức học tập ngự phong chiến hạm chế tạo phương pháp. Lý Minh trong lòng vô cùng rõ ràng, theo các người chơi ào ào tới gần cấp 60 đại quan. Còn có càng nhiều cao cấp sinh hoạt chế tạo đồ phổ liền có thể học tập. Mà lại trong khoảng thời gian này khẳng định còn sẽ có đại lượng cao cấp chế tạo đồ phổ không ngừng xuất hiện. Các người gần nhất cũng muốn phái người nhìn chằm chằm Hòa Bình Thành cùng Thiên Mệnh Hoàng Thành. Quảng trường thương mại, phát hiện các người chơi trong tay có đặc thù đồ phổ xuất hiện, toàn bộ không chút do dự thu mua trở về. Đến mức Hỗn Độn Hoàng Thành, cũng phải bắt gấp nhìn một chút. Lý Minh nhắc nhở, yên tâm đi lão đại, chúng ta có chuyên gia càn quét quảng trường thương mại, sẽ không bỏ qua cực phẩm đạo cụ. Thiên Tâm Mặc cười nói, được, vậy ngươi vội vàng đem tin tức này nói cho Kinh Lan, để cho nàng lập tức làm ra an bài. Lý Minh gật gật đầu cười nói, mọi người nhanh chóng nhanh rời đi. Đê biển phía trên chỉ còn lại có Lý Minh cùng Phó Tử Yên. Ngự phong chiến hạm nghe rất không tệ. Có nó, về sau trên mặt biển chúng ta rốt cục có cường đại vũ khí. Phó Tử Yên hưng phấn nói ra. Trước chế tạo ra mới có thể biết. Bất quá theo ta nhìn, ngự phong chiến hạm tuy nhiên tốc độ rất nhanh, nhưng chưa hẳn có thể chúa tể hải dương. Nó cần phải chỉ là cao cấp tàu thuyền bên trong đặc thù tàu thuyền kiến tạo phương pháp. Uy lực hẳn không có chúng ta tưởng tượng lớn như vậy. Lý Minh cười giải thích nói. Hắn theo vừa mới tình huống bên trong dĩ nhiên minh bạch tới. Loại này ngự phong chiến hạm chỉ là tương lai các loại cao cấp tàu thuyền bên trong cỗ có nhất định đặc thù năng lực chiến hạm cấp cao. Nhưng loại chiến hạm này đã cầm giữ có như thế nhanh chóng độ, như vậy hệ thống nhất định sẽ tải mang người số lượng cùng vũ khí trang bị phía trên giảm bớt không ít. Nói cách khác, chiếc chiến hạm này ngoại hình cũng không phải là đặc biệt lớn. Muốn hoàn toàn dựa vào ngự phong chiến hạm đến xưng bá hải dương, đoán chừng là rất không có khả năng sự tình. Cũng đúng vậy a. Quang dựa vào tốc độ cũng không thể hoàn toàn chiến thắng đối thủ. Phó Tử Yên gật đầu nói. Hai người theo đê biển tiếp tục hướng phía trước. Bởi vì Tàng Kiếm Thành xây dựng thêm, thành thị thêm ra một cái lâm hải phương hướng. Dọc theo đầu này đại đê đi thẳng đến cuối cùng, chỗ góc cua lại có thể nhìn đến một tòa tân hải đê xuất hiện. Đầu này mới đáy biển vừa mới xây xong không đến một ngày thời gian. Đê biển hai bên các loại cảng biển cùng bến tàu kiến trúc còn đang không ngừng gấp rút thi công bên trong. Nói chuyện riêng xin bỗng nhiên xuất hiện, kêu gọi người Thiên Tâm Hồng. Hồng thiếu, có tin tức tốt gì? Lý Minh tranh thủ thời gian kết nối hỏi. Ta giúp người nghe ngóng rất nhiều bằng hữu, đáng tiếc không có người phát hiện qua Phượng Hoàng thần thú tung tích. Lần này cần để ngươi thất vọng. Thiên Tâm Hồng không có ý tứ nói ra. Không có việc gì, không có thăm dò được ta hỏi lại người khác. Ngươi bận bịu ngươi đi đi. Lý Minh mỉm cười nói. Phượng Hoàng thần thú tin tức có thể không dễ dàng như vậy dò xét nghe được. Chí ít đến bây giờ, Lý Minh đều chưa từng nghe nói Phượng Hoàng thần thú lưu giữ tại bất luận cái gì manh mối. Huống chi lần này nghe ngóng Phượng Hoàng tin tức, hắn cũng chỉ là để mấy vị công hội trưởng cùng các đội hữu tại tận lực không khuếch tán tin tức. Tình huống dưới bí mật thăm dò, trừ chính mình hảo bằng hữu chỗ đó bên ngoài, tận lực không muốn tại đại lượng người chơi bình thường nhóm trung gian thăm dò tin tức. Để tránh tiếng gió để lộ, để cho địch nhân biết tình huống. Nếu như địch nhân rõ ràng chính mình ngay tại tìm Phượng Hoàng thần thú, vậy bọn hắn nhất định có thể liên tưởng đến Phượng Minh các nhiệm vụ. Biết, Thiên Tâm Hồng kết thúc nói chuyện riêng, an tâm bận rộn chính mình sự tình đi. Lý Minh cùng Phó Tử Yên thì tiếp tục tại Tân Hải Đê chỗ đó xem xét tình huống. Một bên chờ đợi người khác tin tức, đến đón lấy một canh giờ bên trong. Các đội hữu không ngừng phát tới nói chuyện riêng, nhưng khiến Lý Minh kinh ngạc là thế mà không ai thám thính đến Phượng Hoàng thần thú đã từng bị phát hiện qua tuyến tác. Lần này, Lý Minh cảm thấy có chút áp lực. Thân bằng hảo hữu phạm vi bên trong, vậy mà thật không có người thấy Phượng Hoàng xuất hiện. Tình huống kia có thể thì có chút phiền phức. Dỗ dành xong các đội hữu, để bọn hắn tiếp tục đi làm việc khác sự tình. Lý Minh điều ra hảo hữu cột, muốn nhìn một chút còn có hay không người khác đáng giá hỏi thăm. Nhưng không đợi hắn tìm tới phù hợp mục tiêu, thanh âm vang lên lần nữa. Lại có mới nói chuyện riêng phát tới. Thực từ khi Lý Minh trở thành Tam Đại Liên Minh chủ yếu quan chỉ huy về sau, mỗi ngày online lúc hắn nói chuyện riêng kênh một mực vô cùng náo nhiệt. Trừ phi hắn tại đặc thù địa đồ bên trong không cách nào liên hệ thời điểm mới sẽ an tĩnh một số. Xem xét xin người, Lý Minh tranh thủ thời gian lựa chọn kết nối. Bởi vì đối phương thế nhưng là hắn vô cùng để ý một cái nhân vật trọng yếu. Cửu Châu Phong Vân các quân đoàn trưởng Cửu Châu Lôi Thần. Ngài tốt lão bản, hai ngày này dựa theo ngài yêu cầu, chúng ta Cửu Châu Thành đã chính thức xây dựng thêm đến thành thị quy mô. Đặc biệt hướng ngài báo cáo, Cửu Châu Lôi Thần hưng phấn nói ra, từ khi Phó Minh Hiên từ bỏ Cửu Châu Phong Vân các về sau, chi này quân đoàn kém chút giải thể, nhưng là Lý Minh tiếp nhận, cũng rót vào đại lượng tiền tài, để cho cả Cửu Châu Phong Vân các lần nữa trở nên náo nhiệt. Cho nên, toàn bộ Cửu Châu Phong Vân các nội bộ quản lý cao tầng đều đối Lý Minh vô cùng tôn kính. Rất tốt, các người lãnh địa xây dựng thêm có thể tạm thời dừng lại. Chuyên tâm tăng lên quân đoàn nhân viên số lượng. Ta cần ngươi tổ kiến một chi giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm Cửu Châu quân đoàn. Bí mật tiến vào các ngươi Cửu Châu thành chờ lệnh. Tùy thì cho địch nhân nhất kích chí mệnh. Lý Minh vừa cười vừa nói. Lão bản, ngài yêu cầu chúng ta đều biết. Cho nên chúng ta một mực vô cùng cẩn thận. Trong khoảng thời gian này nhận người cũng chỉ là lựa chọn chúng ta địa phương người chơi làm chủ. Trong hiện thực cũng có thể tùy thời gặp mặt, tận lực bảo đảm bọn họ độ tin cậy. Hiện tại chúng ta đã tại toàn thành chiêu mộ hơn 2 vạn người chơi. Chính đang gia tăng huấn luyện bọn họ tổng thể chiến đấu ý thức. Cửu Châu Lôi Thần cười hồi đáp, phi thường tốt, ngươi có thể tiếp tục dựa theo ngươi loại mô thức này. Hoặc là nới lỏng điều kiện tuyển nhận mới người chơi. Chỉ cần xác nhận thân phận của hắn an toàn là được. Nó không dùng quá sợ hãi. Ta cần ngươi mau chóng tổ kiến quy mô càng đại quân hơn đoàn. Các ngươi tồn tại, đối với những địch nhân kia tới nói, tương lai chính là một cơn ác mộng. Lý Minh vừa cười vừa nói, hắn hiện tại đã có thể xác nhận, đối thủ trong tông môn, tâm phúc người chơi cơ hồ tất cả đều là ngoại quốc lão. Chỉ có cơ sở không biết rõ tình hình người chơi mới là bọn họ ở trong game chiêu mộ Hoa Hạ Quốc. Người chơi, cho nên hắn đối mật thám dạng này sự tình đã càng phát ra yên tâm lên. Dù sao đối phương là ngoại quốc lão, không có khả năng biết quá nhiều Hoa Hạ người chơi tin tức. Minh Bạch, Cửu Châu Lôi Thần kích động gật đầu nói, người lãnh địa cũng phải gìn giữ bí ẩn. Hiện tại an toàn đề phòng làm thế nào? Lý Minh hỏi, Cửu Châu Thành chỗ hạp cốc hắn nhìn qua ảnh chụp màn hình. Đối với địa hình là phi thường hài lòng, chỉ phải nghĩ biện pháp đem ngụy trang làm tốt, cần phải không ai có thể tìm tới bọn họ thông đạo. Lão bản yên tâm, chúng ta đã đem thông hướng hạp cốc lối đi duy nhất kiến tạo lòng đất ám bảo. Trừ chúng ta cao tầng nắm giữ mở ra cửa lớn quyền lợi. Phân các đoàn trưởng đều không có tùy ý ra vào tư cách. Cửu Châu Lôi Thần nói ra. không tệ, các ngươi chuyên tâm phát triển, cần gì tư nguyên cùng tiền tài, tùy thì tin cho ta hay. Lý Minh gật đầu nói, tư nguyên không cần lo lắng. Hiện tại Kiếm Vũ Thương Khung cố ý mở ra Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ. Chúng ta người xen lẫn trong đông đảo trong tông môn cùng một chỗ thăm dò tư nguyên. Trước mắt tạm thời có thể tự cung tự cấp, đến mức tiền tài, cần thời điểm ta sẽ tìm ngài. Cửu Châu Lôi Thần cung kính hồi đáp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.